Chương 255, nội công tâm pháp. Rất nhanh, hắn lạc hướng bốn phía nói, ta xem chúng ta hẳn là đi ra bên ngoài nhìn, ta đang suy nghĩ, nếu như chúng ta cả ngày đợi ở toàn chân giáo, cái kia thực sự không có ý nghĩa. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi nói quá đúng, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta đi bây giờ. A thoại âm rơi xuống, bọn họ liền rời đi toàn chân giáo, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói Hoa Sơn còn có thể là ai? Hoàng Lao Tà sẽ ở Hoa Sơn sao? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, hiện tại còn khó nói, chúng ta chỉ có lên rồi mới biết được. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta quyết định như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng triển khai khinh công, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phía trên bay đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hoàng Lao Tà quả thực tại nơi, chỉ thấy hắn đang luyện công, mà Lâm Thiên Diêu đi tới trước mặt nói, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện tại tốt? Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, các ngươi đã trở về. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng à, Hoàng Lao Tà, vừa rồi ta và Quách Phù còn nói đến ngươi nghi, không nghĩ tới ngươi quả thực ở nơi này. Hoàng Lao Tà cười nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy không có địa phương có thể, ta biết chỉ có Hoa Sơn khối này vị trí không sai. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta đối với một cái trưởng a. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, tốt, ta biết ngươi nghĩ thí nghiệm công lực của ta, ta chính là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Hoàng Lao Tà đánh nhau. Bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, hắn đem Hoàng Lao Tà cho đánh lui. Lúc này, Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta thật không nhìn ra, võ công của ngươi dĩ nhiên xuất thần nhập hóa. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta nói thật với ngươi, ta cũng là mới nhìn ra được. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi hay là nghỉ ngơi một hồi a, chờ thêm sẽ lại nói. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ngươi nếu là vừa nói như vậy, ta còn thực sự cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi xuống, rất nhanh, hắn liền nghỉ ngơi xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, không biết ngươi đạn chỉ thần công luyện như thế nào? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tạm được, từ ngươi lần trước đã dạy ta phía sau, ta thiên thiên luyện tập. Hoàng Lao Tà cười nói, vậy là tốt rồi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ngươi cũng dạy ta đạn chỉ thần công a, ta cũng muốn học. Hoàng Lao Tà cười nói, Quách Phù, ngươi xem rồi, ta hiện tại nói cho ngươi biết luyện tập khiếu môn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Hoàng Lao Tà liền giáo sư đứng lên, làm một lát sau, hắn liền dạy xong, mà Quách Phù nhìn thấp giọng nói, không sai, Hoàng Lao Tà, ngươi nói rất hay. Lúc này, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem ngươi nên chăm chỉ luyện tập, ngươi phải nhiều hướng Lâm Thiên Diêu học tập. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta đều biết, kỳ thực ta mỗi ngày đều đang luyện tập. Hoàng Lao Tà cười nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác thân thể đều tốt, vì vậy, hắn nhanh chóng đứng lên nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta luyện công a. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, vừa rồi không phải luyện xong sao, tại sao lại muốn luyện? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cảm thấy chúng ta nếu muốn đề cao tu vi võ học, chúng ta phải chăm chỉ luyện tập mới được. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Hoàng Lao Tà, ngươi có thể biểu diễn võ công khác để cho chúng ta xem. Hoàng Lao Tà cười nói, kỳ thực võ công của ta trò gian trá rất nhiều, nếu như biểu diễn sinh ra, truy hệ nở na y đối với y ngươi ngược lại bất lợi. Lâm Thiên Diêu nghe có chút hồ đồ, hắn lớn tiếng nói, ngươi có ý tứ? Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, ta với ngươi hảo hảo nói một chút ta. Sau đó, hắn liền đem tỉ mỉ nói rõ ràng, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu phi thường nhận đồng đối phương quan điểm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta ăn chút trái cây a, ta hiện tại cảm giác khát nước. Hoàng Lao Tà cười nói, đúng à, ta cũng có loại này cảm giác, như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ trích trái cây. Nói xong, hắn hướng phía trước rừng cây đi tới, rất nhanh, hắn đem trái cây lấy xuống, sau đó, hắn đem trái cây đưa cho Lâm Thiên Diêu nói, tới, ngươi nếm một chút. Ta Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, cái kia liền đã tạ. Nói xong, hắn liền ăn, sau đó, hắn hai mắt mở thật to, đầu ta một lần biết, thì ra trong rừng trái cây nhiều như vậy. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, dĩ nhiên, trước đây vẫn luôn là ta đi trích trái cây, ngươi chưa bao giờ trích, cho nên ngươi đương nhiên không phải rõ ràng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, chúng ta cũng chớ nói gì, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất. Sau đó, Hoàng Lao Tà đi tới trước mặt nói, Quách Phù, ta vừa mới nhìn thấy ngươi khinh công có chút yếu, như vậy, ngươi ở đây đối địch thời điểm, ngươi nhất định sẽ thua thiệt. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, ta minh bạch. Kỳ thực ta cũng trước cải biến đây hết thảy, nhưng là vô ích, ta bất kể thế nào đổi đều sửa không được. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ta xem chuyện này giao cho ta à, ta nhất định có thể trợ giúp ngươi. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi giúp thế nào ta? Hoàng Lao Tả nhẹ giọng nói, ta có thể chuyển cho ngươi một ít nội công tâm pháp, chúng nó đối với ngươi luyện tập khinh công rất có chỗ tốt. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, Hoàng Lao Tả, những thứ này nội công tâm pháp, ngươi làm sao không nói sớm chứ? Hoàng Lao Tả cười nói, làm sao vậy, ngươi còn cảm thấy ta nói chậm? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, phải biết rằng những thứ này nội công tâm pháp là vô cùng trọng yếu. Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, ta bây giờ nói cũng không chậm, các ngươi đều hảo hảo nghe. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Hoàng Lao Tả liền nói ra, làm một lát sau, hắn đã nói không sai biệt lắm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhiều lần nghĩ những nội dung này, sau đó, hắn hướng phía Hoàng Lao Tả giơ ngón tay cái lên nói, đa tạ ngươi chỉ giáo. Hoàng Lao Tả lắc đầu liên tục nói, không có gì. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, những thứ này nội công tâm pháp, thật có thể giúp ta tăng mạnh khinh công. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, dĩ nhiên. Mà Quách Phù suy nghĩ một chút, nàng lớn tiếng nói, được rồi, từ hiện tại bắt đầu, ta đi học tập những thứ này nội công tâm pháp. Mà Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, muốn học chúng nó, nếu như ngươi không thể chịu khổ, có thể không làm được. Quách Phù mỉm cười nói, cái này tự nhiên, ta đều tin tưởng. Nàng liên ở trong lòng mặc niệm mấy lần.